Magician trong thế giới comic. Chương 691, bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ở cây xanh bình tĩnh định cư lại. Nói tóm lại Noe vận khí cũng khá. Noe lựa chọn không có vấn đề. Hắn vị trí bám thân cái kia trẻ con vẫn đúng là toàn gia đều chết sạch sẽ. Thậm chí liền ngay cả mấy cái phương xa thân thích cũng có thể nói đã không có. Ngoài ra Noe tên cũng rất khó đi tìm. Bởi vì vào thôn đăng ký ghi chép bị cửu vĩ lung tung làm một phát. Trên căn bản muốn tìm đến chính là một cái gian khổ nhiệm vụ. Ngoài ra, liền ngay cả nhận thức Noe bám thân cái này trẻ con gia đình cái kia chủ nhà trọ. Cũng rất bất hạnh ngòm rồi. Chủ nhà trọ thì ở cách vách. Thậm chí càng thêm thảm. Cái kia nhà đã triệt để sụp. Liền như vậy Noe rất thẳng thắn bị đưa vào viện mồ côi. Còn tên, Noe nghĩ đến một ít biện pháp để tên của chính mình vẫn gọi là Noe. Mặc dù nói danh tự này rất như là vân quốc gia những người kia tới. Thế nhưng cũng không quá toán bắt mắt. Mà mới vừa biến thành trẻ con Noe thực cũng thật bất đắc dĩ. Bởi vì vào lúc này viện mồ côi thật không phải thoải mái như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là cửu vĩ càn quấy dẫn đến một nhóm lớn bình dân bị lan đến. Điều này cũng tạo nên phi thường chiến tranh cô nhi sinh ra. Chẳng trách sau đó nhiều như vậy vô tri thôn dân gặp căm hận Naruto a, tuy rằng không phải hắn làm. Thế nhưng nhân loại đặc tính chính là thiên nộ. Tiểu tử này cũng là thật xui xẻo đây. Naruto cuộc sống sau này không dễ chịu. Noe hiện tại cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Hắn cảm giác mình có phải là lại muốn ở vượt qua một lần năm đó chính mình ở cô nhi viện nơi đó trải nghiệm một lần. Có điều lần này Noe phát hiện mình tựa hồ không cần trải nghiệm một lần. Bởi vì Noe lựa chọn chọn thân thể quả thật có chút tiểu. Hơn nữa cửu vĩ càn quấy dẫn đến rất nhiều người gia đình rời ra phá nát. Bởi vậy Noe bị một cái cuối cùng bị một cái bởi vì cửu vĩ mà mất đi con trai con dâu cùng tôn tử lão nhân cho thu dưỡng. Đến đây, Noe cũng coi như là ở cây xanh trải qua dù sao phi thường cuộc sống yên tĩnh. Noe tạm thời không có cùng hắn người xuyên Việt như thế tâm lý vẫn ghi nhớ Danzo người này. Nói thật sự Danzo hàng này tuy rằng làm việc vô căn cứ đồng thời tâm cũng đầy đủ hắc. Thế nhưng Noe có thể không cảm thấy ông lão này gặp nhìn chằm chằm chính mình. Cây xanh lần này tổn thất lớn như vậy. Cộng thêm trên liền ngay cả tên gọi cao nhất sức chiến đấu Hokage đều chết trận. Hắn đang bề bộn muốn đi đoạt quyền đây. Vậy thì công phu quản những cái được gọi là chiến tranh cô nhi. Coi như ba đời tuyên bố trở lại sau cho hắn một cái mạnh mẽ đả kích. Thế nhưng đừng quên chiến tranh cô nhi nhiều như vậy. Hơn nữa Danzo ánh mắt nhưng là vẫn đặt ở Uchiha đám kia bệnh thần kinh trên người. Nào có cái gì công phu đưa ánh mắt thả ở một cái con tôm nhỏ trên người đây. Liền như vậy, Noe không có chút rung động nào làng lá lẳng lặng sinh sống. Tuy rằng bên trong phát sinh một điểm tiểu sóng lớn. Vậy thì là thu dưỡng hắn lão nhân ra kia. Ở hắn dài đến 7 tuổi lúc tuổi thọ đến cực hạn tạ thế. Isen tự mình đưa đi lão nhân. Nhân vì là lão nhân này đối với Noe chăm sóc thật sự rất tốt. Hắn không có cường bách nặc á sử dụng chính mình dòng họ. Hắn còn căn dặn Noe nhất định phải tìm tới cha mẹ mình dòng họ mới được. Lão nhân này rời đi rất an tường. Tuy rằng Noe rất muốn bảo hộ được linh hồn của hắn sau đó lại nghĩ cách phục sinh. Dù sao lão nhân này thật sự rất chăm sóc chính mình. Thế nhưng suy tư nửa ngày Noe không có làm như vậy. Người chết thế giới cụ thể làm sao Noe không rõ ràng. Thế nhưng không nên quấy rầy một người bình thường rời đi là Noe nên có tố chất. Lão nhân qua đời sau cây xanh phương diện cũng dò hỏi quá Noe ý tứ. Cân nhắc đem hắn sắp xếp tiến vào viện mồ côi bên trong sinh hoạt. Hoặc là mặt khác lại sắp xếp một cái người giám hộ. Noe cuối cùng lựa chọn từ chối. Bởi vì Noe có ông lão này lưu lại di sản. Bởi vậy Noe cũng không coi là bao nhiêu thiếu tiền. Huống hồ cây xanh cũng rất phúc hậu đem Noe cha mẹ ruột lưu lại di sản trao trả cho Noe. Vì lẽ đó Noe từ chối cây xanh phương diện cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị. càng không có mạnh mẽ đem hắn sắp xếp tiến vào viện mồ côi. Noe dù sao không phải thái tử Naruto. Hơn nữa Noe cũng không có Naruto như vậy thảm là được rồi. Đương nhiên nếu như Noe thật trải qua như vậy thảm lời nói, cây xanh cuối cùng cân nhắc vẫn là gặp đưa hắn tiến vào viện mồ côi. Cây xanh có thể thật không có nhiều tiền như vậy đưa cho những đứa bé này đây. Có điều cây xanh đối với Noe tương lai cũng vẫn là duy trì lạc quan thái độ. Nói cho đúng Noe đã xem như là cây xanh người mình. Hắn ở 5 tuổi thời điểm đã là tên quang vinh cây xanh ninja trường học học sinh. Thân là làng lá hài tử. Năm đó Linh đạt đến tiêu chuẩn sau khi đều sẽ đưa tới ninja trường học bên trong tiến hành cơ sở kiểm tra. Tư chất tốt có tiềm lực sẽ lưu lại. Trở thành ninja trường học học sinh. Cũng chính là cây xanh ninja chuẩn bị thành viên. Noe ở làng lá sinh hoạt. Đương nhiên cũng miễn không được cửa ải này. Huống hồ, đối với rất nhiều người bình thường tới nói. Trở thành ninja đại nhân nhưng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Rất nhiều gia đình đều hy vọng con của chính mình có thể nổi bật hơn mọi người. Ở thế giới này cấp tốc nhất phương thức chính là trở thành ninja. Làng lá ninja trường học. Cho vô số bình dân gia đình một cái cơ hội như vậy. Sẽ không có cái nào đứa bé không muốn đi làm ninja. Cũng không có ai sẽ ngăn cản con của chính mình đi vào trường học. Noe không muốn trở thành kỳ quái gia hỏa lời nói. Đương nhiên muốn đi tham gia kiểm tra. Vưu cân nhắc đến tình huống của chính mình. Noe cũng xác thực cần học tập một hồi những ninja này tri thức. Dù sao Noe cũng không muốn đến thời điểm bắt được uế thổ chuyển sinh Edo Tensei nhưng dùng liền nhau đều sẽ không dùng chứ. Noe biểu hiện vẫn là có thể. Tuy rằng không có ma lực thế nhưng Noe không có cái gì sức lực không đủ tình huống. Nhiều năm như vậy hạ xuống Noe cũng coi như là khỏe mạnh trùng tu một phen chính mình năm đó học tập đến phép thuật tri thức. Tiện thể còn sâu sắc cảm ngộ một phen thánh quang sức mạnh bóng tối hai người này Noe nhược thế hạng mục. Đối lập với tứ đại nguyên tố cùng với thời gian cùng không gian sức mạnh. Noe đối với thánh quang còn có sức mạnh bóng tối lý giải thật sự có thể nói là kém xa. Tát nại leo phân thân còn có cái kia thiên sứ phân thân Noe dùng cũng không nhiều. Dragon Ball xuất hiện càng nhiều tác dụng chính là một người lá bài tẩy cùng tặng lại Noe nhân loại trạng thái thân thể tố chất. Mà thánh quang thì càng thảm. Thuần túy chính là đem ra cân bằng Noe sức mạnh bóng tối đồ vật. Thậm chí Noe bắt được thánh quang thời gian cũng không tính là nhiều. Lý giải cùng cảm ngộ hầu như là số không. Mà hiện tại sao? Noe trong tay thật không có cái gì sức mạnh đặc biệt có thể sử dụng. Chỉ có này hai thứ xem như là Noe tiểu lá bài tẩy. Noe tự nhiên cũng vui vẻ dùng thời gian cố gắng tra thiếu bù lậu một phen. Ngao thời gian cái gì Noe cũng coi như là rất am hiểu. Tốt xấu lúc trước cùng Dormammu đã tới một lần vô tận luân hồi chiến đấu. Vậy cũng là luận trăm năm cùng ngàn năm qua toán A. Có thánh quang sức mạnh cùng thuần túy sức mạnh bóng tối thành tựu lá bài tẩy. Noe thông qua một lần cuộc thi vẫn là dễ dàng. Có điều hắn cuối cùng vì không gây phiền toái vẫn là rất tốt đã khống chế sức mạnh của chính mình. Để cho mình ở vô số bình dân hài tử chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ một cái. Thuộc về một cước bước qua đạt tiêu chuẩn tuyến một thành viên. Sau đó thuận lợi trà trộn vào ninja chuẩn bị quân ở trong. Liền như thế trở thành hòa tâm ý chí người thừa kế. Tuy rằng Noe cảm thấy toàn bộ cây xanh đều sẽ không có người cảm thấy hắn có thể kế thừa cái gọi là hòa tâm ý chí. Dù sao hắn chỉ là cái không đáng chú ý bình dân xuất thân ninja học viên. Liền có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều không ai có thể xác định. Có điều trà trộn vào ninja trường học chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Ít nhất cây xanh phương diện gặp thích hợp cân nhắc Noe cá nhân ý nghĩ. Nếu như là phổ thông bình dân cô nhi, nào có hắn nói chuyện chỗ trống. Nói chuyện, cũng đã 7 năm a. Noe ở đưa đi lão nhân sau khi sinh lại một lần nữa trở lại bình tĩnh. Thế nhưng Noe nhưng cảm thấy có chút tẻ nhạt. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh đây. Ta tổng cảm giác ta là hôm qua mới tới được. Như vậy bình thản tháng ngày. cũng quá không có gì hay chứ. Không có thực lực gì chính là được. Thế nhưng có chút thực lực, Noe cảm giác mình nhanh rảnh rỗi không chịu nổi. Tuy rằng phải cố gắng cảm tạ Dormammu để Noe đối với thời gian không tính mẫn cảm. Thế nhưng hiện ở lời nói Noe cảm giác mình nếu như không làm những gì. Tìm chút việc vui loại hình thật sự có chút quá mức tẻ nhạt. Tẻ nhạt ngồi ở một dòng sông nhỏ một bên, Noe bắt đầu suy tư lên. Chính mình có muốn hay không đi tiếp xúc một chút Naruto đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy quên đi vẫn là không muốn chứ. Uzumaki Naruto tình cảnh bây giờ vốn là cố ý tạo nên đến. Ba đời lão già kia còn thỉnh thoảng dùng quả cầu thủy tinh nhòm ngó Uzumaki Naruto tình huống. Trong bóng tối còn có Danzo, cái này lão quỷ cũng đang chăm chú. Chính mình lỗ mãng không nắm chắc va tới. Cái kia cùng chọc tổ ong vò vẽ hiệu quả gần như. Cuộc sống yên tĩnh khẳng định xong đời. Vì lẽ đó Noe quyết định vẫn là không chuẩn bị tiếp xúc Uzumaki Naruto. Dù cho hắn bây giờ có rất nhiều lời đề có thể cùng đối phương thấy sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng phiền phức quá to lớn vẫn là quên đi. Như vậy không tiếp xúc Naruto. Tiếp xúc một ít người khác tựa hồ cũng không sai. Tỉ như manh manh Dad Hyuga Hinata. Nhớ tới nội dung vở kịch bên trong, Hyuga Hinata lúc nhỏ còn bị mấy cái trẻ trâu từng bắt nạt. Sau đó bị Naruto cứu. Thật giống lại liên lụy đến Naruto. Hơn nữa khi còn bé Noe cả ngày đang nghiên cứu chính mình còn sót lại hai cái sức mạnh. Cái nào có tâm tình đi quản những này thằng nhóc. Bởi vậy Noe trực tiếp bỏ qua tốt nhất tiếp xúc Hinata con đường. Quên đi, Hinata cái gì hay là thôi đi. Ta lại không phải độc thân. Muốn những thứ này làm gì? Cho tới dẫn đến Hyuga Neji phụ thân tử vong lần kia bắt cóc sự kiện. Cái kia chuyện bên trong liên lụy đến người và sự việc càng nhiều càng phức tạp. Huống hồ liền ngay cả người ta thân ca ca cũng có thể thẳng thắn dứt khoát để đệ đệ mình đi chết. Hắn người ngoài này dính líu cái gì sức lực. Như vậy Uchiha bộ tộc. Noe sờ sờ cằm. Tuy rằng Noe vẫn không quan tâm chuyện của hắn. Thế nhưng có một số việc Noe vẫn là biết đến. Liền tỉ như hiện tại giai đoạn này Noe căn bản chưa từng nghe nói Uchiha bộ tộc bị diệt. Cho tới Uchiha bộ tộc cùng làng quan hệ càng ngày càng cứng ngắc. Ân, Noe sờ sờ cằm, tựa hồ Noe căn bản là không cảm giác được những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn chỉ là một cái tiểu ninja mà thôi. Làm sao có khả năng biết những chuyện này đây? Hiện tại giai đoạn này tựa hồ cùng Uchiha bộ tộc tiếp xúc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Bởi vì bất kể là Danzo vẫn là ba đời Hokage. E sợ tiêu tốn tinh lực cùng nhân lực nhìn chằm chằm Uchiha bộ tộc muốn so với nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto còn muốn quá đáng đây. Lẽ nào ta chỉ có thể như vậy uất ức ngao đến 12 tuổi sao? Noe thở dài. Cũng thật là tẻ nhạt đây. Noe vừa định cảm khái một câu. Kết quả bất ngờ phát hiện tựa hồ một cái bóng người màu đen phao ở trên mặt nước hướng về hắn nơi này nhẹ nhàng lại đây. Cách chương.